Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1320, chương 1323, chính thức đưa vào hoạt động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lý trí cũng không biết. Ở Phi Châu trong thành Hoàng Nguyệt Anh cho đám kia bọn nha đầu lên một giờ học. Để cho Tiểu Băng cho Triệu Tứ Hải truyền tin tức, nói cho hắn, truyền tống trận, có thể đối bên ngoài hạn chế cấm vận. Bộ lạc thần mộc đã chuẩn bị sẵn sàng. Đã là 3 ngày sau, căn cứ số 1, đi qua đã qua nhiều tháng tốc độ cao xây dựng, cùng trước kia đã có khác biệt một trời. Hơn 100 km bên trong ngoài ra cái đó, căn cứ số 1. Nghe nói đã đối người bên ngoài mở ra. Thu lệ phí không? Vào thành không thu phí, nhưng là ở bên trong ăn mặc chi phí cần ngươi tiêu tiền. Đây cũng không phải trọng yếu nhất chính là truyền tống trận vậy đối ngoại giới mở ra. Truyền tống trận, ngươi nói là cái đó truyền thuyết đi thông sa mạc nội địa, truyền tống trận. Đúng, CMN, chuyện bao lâu rồi, ta làm sao không biết. Buổi sáng mới từ sa mạc doanh trại truyền về tin tức. Ta muốn đi đụng một cái, đọ sức một phen, vậy thì đi thôi. Bất quá, truyền tống trận là thu lệ phí. Mỗi lần muốn một viên, kim cương cát, hoặc là 300 ngàn tiền mặt, giá cả cũng không coi là tiện nghi. Không mắc, ngươi phát tài. Hì hì, hai ngày trước mới vừa tìm được một cái cỡ nhỏ quặng mỏ mang. Tìm được mấy trăm viên, tạp kim cương cát. Coi như là nhỏ gửi một bút đi. Mẹ kiếp, thằng nhóc ngươi ẩn giấu quá kỹ à? Như thế nào, cùng nhau họp thành đội đi trong sa mạc mặt xem. Ngươi đường ra phí, có thể à, nhưng là đã qua sau này. Ngươi thu hoạch được cho ta một nửa. Ta giúp ngươi đường ra phí. Ngươi thấy thế nào? CMN, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi lòng còn gắng gượng hác à. Hì hì, bình thường thôi, cũng là vì sinh hoạt sao? Phi Châu bên trong thành giống như vậy, tiếng nghị luận tùy ý có thể gặp. Liên quan tới căn cứ số 1, tin tức, đã tác phẩm kinh điển là bay đầy trời. Thiên Kiêu tập đoàn trực tiếp đẩy ra mình, bảo hiểm phục vụ. Truyền tống trận bất ngờ hiểm, chỉ cần hoa 10 ngàn. Nếu như ở truyền tống trận truyền tống trong quá trình xuất hiện bất kỳ bất ngờ, người nhà đều có thể lấy được 30 triệu bồi thường. Đặc biệt coi trọng căn cứ số 1 bên trong truyền tống trận. Vậy từ mặt bên chứng minh, căn cứ số 1 bên trong truyền tống trận vô cùng ổn định. Qua với bao nhiêu người? Lý Trí ngồi ở trên ghế, nhìn Tiểu Băng hỏi, đã vượt qua 200 ngàn liền nha. Tiểu Băng nói, khai thông truyền tống trận đến bây giờ, còn không có nửa ngày thời gian, đã có 200 ngàn người tới Thần Mộc Thành, chống đỡ chết gan lớn chết đói nhát gan. Đầu năm nay liều mạng người nơi nơi, cũng không phải là cái gì hiếm lạ. Nhiều như vậy, Lý Trí mặc dù trong lòng có sức, cũng không nghĩ tới sẽ thời gian đầu tiên liền có nhiều người như vậy dám tới đây. Phải biết nơi này chính là sa mạc thủ phủ, chung quanh sinh vật cũng đều không đơn giản. Không chỉ là những thú dữ kia, còn có lớn lượng bộ lạc tộc nhân. Thần Mộc Thành, khách sạn, dân túc đã mau đầy ắp cả người. Lại tới người, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngủ ngoài đường nha. Tiểu Băng không quên nhắc nhở. Lý Trí cười lắc đầu nói, không cần phải để ý đến bọn họ, ngủ ngoài đường cũng sẽ không người chết, chỉ cần không chừng hai mắt chạy ra bên ngoài là được. Tiểu Băng nháy mắt một cái, nói, nếu là có người nếu không phải là chừng hai mắt chạy ra bên ngoài đâu. Cảnh cáo bọn họ, Lý Trí nhún vai một cái, nếu như không nghe chúng ta cảnh cáo chứ. Vậy, theo bọn họ đi đi. Lý Trí bình tĩnh nói, không nghe cảnh cáo vậy có biện pháp gì, nơi này cũng không phải là sân chơi, bất kể là nơi này, còn là Phi Châu doanh trại, hoặc là căn cứ số 1, đều không phải là nơi an toàn nhất, bất kể là ai, Từ khi bước vào không gian gấp một khắc kia bắt đầu, nguy hiểm cũng đã ở bên người. Nếu như đối với mảnh thế giới này không có lòng kính sợ, cuối cùng chết ở bên trong, vậy không có gì hay lạ. Tới, lại không thể sợ chết. Cùng chung quanh bộ lạc liên lạc như thế nào? Lý trí đối với thần mộc bên trong thành người trái đất cũng không phải là quá lo lắng. Bọn họ tới đây không làm chuyện gian dâm khi dễ bộ lạc thần mộc tộc nhân là tốt. Bộ lạc thần mộc tộc nhân, khi dễ, bọn họ có khả năng không phải rất lớn. Nhưng đi ra thần mộc thành, đụng phải những bộ lạc khác tộc nhân, vậy coi như không nhất định. Bên ngoài nguy hiểm hệ số là thần mộc bên trong thành trăm lần. Dĩ nhiên, muốn phải tìm tài nguyên lưu lại ở thần mộc bên trong thành nhất định là không đùa. Bất kể là ai, cũng chỉ có thể dựa vào mình. Đọ sức một phen, liều chết không phải là một vận khí sao? Tin tức đã truyền đạt đi qua, còn như đối phương là nghĩ như thế nào, cái này cũng không biết rồi. Tiểu Băng cười đùa lắc đầu. Chung quanh bộ lạc, bất kể là bộ lạc lớn vẫn là bộ lạc cỡ trung, dù sao đều biết người trái đất tới. Lý trí suy nghĩ một chút, nói, như vậy, ngươi để cho người đã qua chỉ dẫn một chút, hỏi một chút tới những người đó, có hay không nguyện ý đi, từ bộ lạc. Mặc dù từ bộ lạc chung quanh tương đối vắng vẻ, nhưng tương đối mà nói, nguy hiểm hệ số muốn hơn nữa thấp hơn một ít. Được, ta đây sẽ gọi người đi. Tiểu Băng gật đầu. Thần Mộc Thành ở bên ngoài còn có mười mấy từ bộ lạc đâu. Những cái kia từ bộ lạc chung quanh, tương đối mà nói thích hợp hơn những thứ này mới vừa tiến vào sa mạc người trái đất phát triển. Thần Mộc Thành chung quanh, tài nguyên điểm, đối với bọn họ mà nói, tương đối đắt tiền liền điểm. Dĩ nhiên nếu như không muốn, vậy cũng không miễn cưỡng. Dù sao đều là mình mạng, mình coi thường, vậy người khác ai sẽ quản bọn họ? Cá mập hổ số 1 cần thời gian bao lâu mới có thể đưa lên niêm yết tiêu thụ? Lý trí đưa ánh mắt chuyển hướng phương diện trang bị mặt sản xuất hàng loạt nói, tối thiểu cần 1 tháng thời gian. Tiểu Băng cân nhắc một chút nói, 1 tháng? Lý trí nhíu mày lại, thời gian có chút lâu à? Phải biết vậy hai cái đồng cỏ người đã trở về 2 tháng. Qua 1 tháng nữa, cũng đã 3 tháng, bấm đốt ngón tay trước thời gian, đoán chừng cũng nên chuẩn bị không sai biệt lắm, nên muốn trở lại, không có biện pháp, bất kể là từ lúc ban đầu nguyên liệu thu thập, vẫn là đến công xưởng xây, cùng với phía sau chế biến sản xuất, cũng cần thời gian. Tiểu Băng hơi dừng lại, tiếp tục nói, cái này còn là bởi vì là có siêu cấp sinh vật mẫu ổ, nguyên nhân tốc độ tăng nhanh rất nhiều, nếu không mấy năm hết Tết đến cũng không nhất định có thể giải quyết đâu. Lý trí cũng biết đạo lý này, tinh tế thương minh cho lý trí mang theo vô cùng chỗ tốt, giống vậy cũng cho hắn dưỡng thành ăn một miếng người mập mạp thói quen, chuyện gì cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Được rồi, vậy cứ như thế. Vệ tinh chế tạo phương diện, người cũng phải nhiều nhìn chằm chằm một chút, nhất định để cho các nàng cao hơn thích hợp cái thế giới này vệ tinh tới. Lý trí gật đầu nói, ừ, ta biết. Lý trí đem Thi Sa kêu đến, để cho nàng trước tiên ở thần mộc thành bên này trông nom, nhìn người trái đất đừng nữa bên này gây chuyện, hắn cần muốn trở về một chuyến. Tuệ nữ thần nói nhắc nhở lý trí. Trời đất kết châu và lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen dung hợp sau này, có lẽ sẽ sinh ra hoàn mỹ, siêu cấp gen. Hai cái đồng cỏ người trở lại, nhất định sẽ mang đến hàng loạt đắt tiền chiến lực. Cho nên lý trí chuẩn bị lần nữa đi thế giới ngày tận thế, bên trong xem. Có thể hay không tìm được trời đất kết châu. Yên tâm, không ai dám gây chuyện. Nếu như có, giữ trước chế định xong quy luật tới là tốt. Lý Chi nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghèo HTTPS.